Cuộc sống của thiên thần chán đời tại dị giới. Chương 80, C80, góc nhìn của anh, K. Hùng Yuta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép trước tác quên đăng hình nên chép này phải viết về. Tiểu sử của anh, K. Hùng Yuta và cô gái tên Haruka. Tác lấp hố được rồi. Hay ghê đó. Pop Yuta, tôi tên là Yuta, một học sinh trung học bình thường. Ảnh minh họa cho Yuta. Cứ xem đây là bộ giáp nó mặc khi sang dị giới đi. Hôm nay tôi vẫn đi về nhà cùng với người bạn cùng lớp của tôi. Haruka, cô ấy là có một mái tóc đỏ. Tóc đỏ dáng dấp khó nóng bỏng và có một khuôn mặt dễ thương. Cô nàng là hoa khôi của trường và rất giỏi võ karate và judo. Cô nàng đã đạt đai cao nhất trong cả hai môn võ không biết vì lý do gì. Học lực không thua kém ai và có đủ khả năng để vào trường đại học tốt nhất đất nước. Tuy nhiên cô nàng tài năng thế nhưng lại là một đứa bị át dầm nặng. Cô ấy còn là otaku chính gốc và hình như còn hủ nữ là cái gì đó. Điều này không phải là bí mật gì đâu mà cô nàng phơi bày cho cả xã hội thấy luôn. Tôi là bạn kiêm luôn hàng xóm của cô ấy. Chính vì thế cô ấy thường kéo tôi vào những cuộc trò chuyện về anime, manga, light novel và novel. Giờ đây tôi tự tin không có cái gì trong giới đó mà tôi không biết, dù bản thân chẳng thèm đọc hay xem một chữ nào. Dạo gần đây cô nàng cứ kể đi kể lại về việc cô ấy vui thế nào khi ma đạo tổ sư có manga, anime và kịch truyền thanh. Và cả việc hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện đã bắt tay vào làm anime, còn hợp đồng anime của thiên quan tứ phúc đã ký xong và đang chờ được chuyển thể. Tác, thông tin này chính xác nha. Cô nàng thế nhưng lại là người tôi thích nhất. Tôi sẵn sàng bỏ tất cả để làm vui cô nàng. Này Yuta, nghĩ cái gì đó? Haruka, ảnh minh họa cho Haruka. Bộ đồ này lấy làm đồ pháp sư cho Haruka luôn nha. Haruka đi bên cạnh tôi ngước mặt lên hỏi. Tớ đang nghĩ bây giờ để dành tiền mua cho cậu bộ màu Copic cho sinh nhật là vừa. Yuta, thật không? Nó mắc lắm đó. Cậu dự có đủ tiền? Haruka, chắc là đủ. Yuta, chúng tôi cùng trò chuyện đến khi đi về nhà. Đột nhiên trước cửa nhà Haruka có một em trai cao tầm Haruka. Tóc đen nhánh, mang theo túi đồ khá to sau lưng. Người mặc áo khoác dày mặc dù chỉ mới tháng 8. Haruka thấy người đó, liền giơ tay chào. Hajuto đó phải không? Là Hajuto đúng không? Lâu rồi không gặp nha. Haruka, ảnh minh họa cho Hajuto. Hajuto là ai? Trước đến giờ tôi chưa từng nghe cô nàng nhắc đến cái tên này. Chào Haruka, tớ mới về. Hajuto, cậu ta lấy ra từ ba lô cái gì đó mà cô nàng bay đến ôm cậu ta. Hành động thân mật gì thế này? Tôi không vui tí nào. Tôi kéo Haruka ra khỏi Hajuto. Tay cô nàng vẫn lăm lăm cái gì đó. Haruka, đây là ai vậy? Giới thiệu một tí đi. Yuta, tôi cười nhưng mắt tôi không cười nhìn vào cậu con trai tên là Hajuto. À, tớ quên giới thiệu. Hajuto đây là Yuta, bạn tớ. Còn đây là Kiriraya Hajuto, bạn thời ấu của tớ và cậu ấy cùng tuổi chúng ta đó. Cậu ấy học nhảy vài lớp và đã tốt nghiệp đại học. Lâu nay cậu ấy đi vòng thế giới để làm gì đó. Haruka, cái gì? Mới cùng tuổi mà đã tốt nghiệp đại học. Hắn ta thậm chí còn nhìn yếu đuối hơn con gái đó. Tất nhiên là trừ Haruka ra. Haruka, cậu đang cầm cái gì vậy? Yuta, tôi để ý thấy từ nãy đến giờ Haruka cứ chết mê chết mệt cái gì đó. Đây là ấn bản phim GV đã dừng sản xuất từ lâu bởi vì nó làm ô nhục danh phận của minh tinh gì đó mà cậu không biết và cậu sẽ không muốn biết nó là gì đâu. Haruka, cô nàng này mắc bệnh nặng lắm rồi. Cả GV mà cũng xem. Thậm chí là của hai nam thần với nhau. Và tại sao hắn lại đem thứ này về cho Haruka? Hắn biết được sở thích của cô ấy ư? Tôi không chấp nhận mối quan hệ của bọn tôi có người thứ ba. Đột nhiên, một cái gì đó xuất hiện dưới chân bọn tôi. Haruka vui mừng đến mức buông cái thứ trên tay cô ấy ra. Đó là vòng ma pháp. Thứ này thực sự tồn tại à? Khi tôi nhận ra tôi đã ở một nơi xa lạ, xung quanh là những người lạ ăn mặc như thời Trung Cổ ở châu Âu. Đây là dị giới à? Nơi này y chang như mấy cuốn light novel mà Haruka đọc rồi kể lại cho tôi. Haruka phấn khích tột độ. Phải rồi, cô nàng luôn muốn qua dị giới bất chấp gia đình và những mối quan hệ ở thế giới cũ. Theo như kịch bản được dựng sẵn thì chắc chắn bọn tôi sẽ phải giúp họ đánh bại ma vương hay quỷ vương gì đó. Tùy theo người viết mà những cuốn light novel có phe phản diện là quỷ tộc hay ma tộc. Không thể nói trước được điều gì. Thường thì ma tộc được xuất hiện nhiều hơn. Nhưng có lẽ sự phân cấp ở thế giới này ma tộc tồn tại song song với quỷ tộc. Những gì tôi và Haruka được biết thì thế giới này có tồn tại ác ma và thiên thần. Hình như Haruka chưa từng gặp trường hợp này bao giờ nên cô ấy vui đến run người. Sau vài việc chúng tôi được xếp phòng riêng và được chuẩn bị mọi thứ cho việc tập luyện để đánh bại ma vương. Theo như thông tin thì sau khi được triệu hồi chúng tôi được thần cho vài kỹ năng mặc dù chúng tôi không biết. Có lẽ nên thử kiến thức từ light novel nhỉ. Bảng status, Yuta, một cái bảng hiện lên trước mặt tôi. Tên, Monokiru Yuta, chủng tộc, nhân loại, chủng loài, nhân loại, tuổi, 16, LV, 4, máu, 45, sức mạnh, 53, ma lực, 34, nhanh nhẹn, 36, khéo léo, 21, thông minh, 57, phòng thủ, 39, skill, thao túng, có thể điều khiển những sinh vật sống có level thấp hơn bản thân gấp đôi. Sử dụng kiếm, người sở hữu có thể sử dụng được kiếm. Sử dụng kiếm thánh Excalibur, có khả năng sử dụng thanh kiếm thánh trong truyền thuyết, tăng sức mạnh. Sức mạnh tăng gấp đôi khi tính mạng gặp nguy hiểm. Danh hiệu, anh hùng được triệu hồi. Kẻ có thể làm tất cả vì người cậu ta yêu. Cái danh hiệu củ chuối gì thế này? Thôi dẹp đi, ngày mai tôi còn phải tập luyện để tiêu diệt quỷ vương. Tôi hiện đang mặc một bộ giáp nhẹ đứng luyện kiếm ở sân tập sau lâu đài. Giáo viên hướng dẫn tôi là một á nhân. Cậu ta là một lang nhân với mái tóc hai màu trắng đen. Thanh kiếm của cậu ta đen huyền nhìn rất mỏng nhưng nó lại cứng cáp bất thường. Chúng ta tạm nghỉ tí nhé. Cậu đến giới hạn rồi nhỉ. Giáo viên, cảm ơn Kai. San, Yuta, Kai. San là giáo viên do nhà vua chọn. Trình độ kiếm thuật của cậu ta cực kỳ tốt. Thậm chí tôi có là đương kim vô địch Kendo toàn quốc cũng không bằng. Sau khi tạm nghỉ, tôi đi tìm Haruka để xem tiến độ đến đâu. Cô nàng là một ma pháp sư và cô ấy đang cố gắng sử dụng được ma pháp. Mới đầu thì ngay cả ma pháp đơn giản cũng không được nhưng bây giờ cô nàng có thể sử dụng được thủy cầu và vài ma pháp khác thuộc nguyên tố hỏa và phong. Giáo viên của cô ấy tên là En. Cô ấy là một á nhân như Kai, San và là một miêu nhân. Hình như cô ấy có một mối quan hệ gì đó với Kai, San vì mỗi lần hai người đó gặp nhau là cùng nhau đi đâu đó mà chúng tôi không thể tìm thấy họ. Haruka, tập xong chưa? Yuta, xong rồi. Mệt quá, ma lực của tớ muốn cạn luôn rồi này. Haruka, bắt lấy. Yuta, tôi ném cho cô nàng chai nước. Cảm ơn, Haruka. Haruka đón lấy nốc hết nửa chai. Yuta này, chúng ta đi tìm Hazuto đi. Tớ tò mò muốn biết cậu ta làm gì trong mấy ngày nay. Haruka, lại là Hazuto. Tại sao cô ấy lại quan tâm đến hắn như vậy? Ta đi xem thử. Yuta, tôi cười gượng rồi đi theo Haruka. Đến nơi tập của hắn. Hắn không hề tập luyện gì cả mà đang ngồi uống trà với giáo viên của cậu ta. Hắn lười biếng thế này thì Haruka sẽ thấy ghét hắn hơn. Tôi vui thầm. Haruka tập luyện xong rồi à, đến đây uống trà với tớ và Alice đi. Ngon lắm đó. Hazuto, cậu bỏ tập đó à, mà thôi dù không tập gì thì chắc cậu vẫn giỏi. Cho tớ miếng bánh Việt quất đi. Haruka, cô ấy chấp nhận dễ vậy ư, làm sao để loại bỏ cái gai này đây? En, Chin, Kai, Chin và cả Yuta, cùng nữa đến đây nhập hội đi. Alice. San mời bọn tôi đến. Vì Haruka cũng ngồi nên tôi theo cô ấy. Nhóm con gái trò chuyện rất nhiều thứ trên trời dưới đất. Còn tôi, Hazuto, và Kai-san ngồi yên nhìn họ nói chuyện. Có lẽ phận làm con trai là phải nghe con gái nhiều chuyện. Chẳng mấy chốc mặt trời đã đứng bóng. Tôi có hơi đói bụng rồi nên chuẩn bị gọi người hầu mang đồ ăn ra thì đột nhiên mùi thức ăn bay vào mũi tôi thơm phức. Tôi tìm chỗ phát ra mùi đó. Một cậu nhóc là miêu nhân tóc trắng mắt hai màu chừng 11. 12 tuổi đẩy cái xe đẩy cao gần bằng cậu nhóc bên trên là rất nhiều đồ ăn. Cậu bé đó để đồ ăn lên bàn. Mỗi người một món và nó nhìn cực kỳ bắt mắt. Cậu nhóc này là người hầu hay là đầu bếp vậy? Nếu là người hầu thì khả quan hơn vì làm gì có đầu bếp nào mà nhỏ tuổi thế. Cậu ấy lấy hết đồ ăn trên xa xuống chỉ chừa lại món tráng miệng nhưng nó ít hơn 3 món với số người ở đây. Cậu bé đó lấy một phần thức ăn cho mình rồi ngồi cùng mọi người. Người hầu có thể ngồi cùng với người có địa vị cao hơn họ không ta? Hôm nay En, Kai và Alice sẽ không có tráng miệng vì để anh phải nấu ăn. QAQ, sao anh ác vậy anh Nico? En, em muốn ăn mà. Hôm nay anh hứa là sẽ làm kem trái cây mà. Kai, em xin anh đó. Alice, đột nhiên ba vị giáo viên rời khỏi chỗ ngồi bám lấy cậu bé đó và gọi cậu ấy là anh, và xưng bản thân là em. Vậy, cậu bé, tên Nico đó có phải là cậu bé không? Tác, tất nhiên là không. Nó đáng tuổi 22 kiếp mày cộng lại đó. Và tại sao ba vị giáo viên có thể nói là người đáng tin tưởng và rất mạnh do chính nhà vua nhờ để chỉ dạy cho chúng tôi lại cầu xin? Cậu bé, đó chỉ vì món tráng miệng. Không có xin xỏ gì hết. Mấy đứa hứa là sẽ nấu giùm anh tất cả các bữa trừ tráng miệng nhưng mấy đứa phá lời bao nhiêu lần rồi. Anh không biết, anh giận. Cậu bé, đó không đoái hoài gì đến ba. Cái xác. Đang mất hồn ngồi ăn như một con rối đã được lập trình sẵn. Ha ha ha, Nico, cậu gắt quá đó. Tha cho họ đi, dù gì họ cũng là đồ đệ yêu dấu của cậu mà. Hazuto cười ngặt nghẽo. Khoan, ba vị giáo viên này là họ trò của cậu bé. Đó, vậy cậu ta bao nhiêu tuổi rồi? Hazuto có đùa tớ không? Cậu bé này là sư phụ của En. San. Kai, San và Alice, San, Haruka, đúng vậy, nếu cậu chịu khó nói chuyện với ba người họ một chút là được. Họ không giỏi che giấu đâu nên cậu có thể moi được rất nhiều thông tin. Hazuto, vậy họ có đề cập đến độ tuổi của cậu ta không? Haruka, cái này tớ không nói được nhưng cậu hãy nghĩ là Nico lớn hơn ba người họ khoảng 12 tuổi đi vì lúc mà họ gặp Nico là lúc họ 11. 12 tuổi, Hazuto, hắn không dám nói hay là không biết nên không nói. Nhưng cậu bé này là lại ngoài 30 thì hơi khó tin. Tôi gắp một miếng bỏ vào miệng. Cái gì thế này? Tôi chưa bao giờ được ăn cái gì ngon như thế. Chẳng mấy chốc mà phần đồ ăn của tôi đã hết. Ngon chứ Yuta, tôi nghĩ nó sẽ hợp với người Nhật như cậu. Vâng, nó khá ngon. Yuta, khoan. Tôi chưa từng nói tôi là người Nhật mà. Sao anh ta lại biết? Có lẽ nào Hazuto hay Haruka đã nói? Chắc là thế rồi. Sau bữa ăn, Nico, San lấy kem cho mọi người và trừ ba vị giáo viên ra. Không biết bằng cách nào mà kem không tan hết sau khi bọn tôi ăn xong. Tôi ăn thử. Nó ngon cực kỳ. Kem thì ở thế giới trước tôi ăn nhiều rồi nhưng không có chỗ nào ngon bằng cái này, ba vị giáo viên khóc không ra nước mắt. Thấy vậy Nico, San thở dài rồi đột nhiên một cái lỗ đen ngòm xuất hiện trên không trung. Anh ấy đút tay vào và lấy ra ba ly kem. Ba vị giáo viên vui cười rồi ôm lấy Nico. San, anh là tốt nhất. En, em yêu anh lắm đó. Kai, tác, cái này là yêu theo kiểu anh. Em chứ không phải là công. Thụ đâu. Đừng có tưởng En thành bóng đèn. Thương anh nhiều. Alice, tôi bị bất ngờ bởi cái đó. Haruka cũng dán mắt vào. Cô nàng bị ấn tượng mạnh bởi ma thuật và ma pháp do bản thân là một otaku. Vậy nếu tôi mạnh hơn, biết nhiều thứ hơn thì cô nàng nhất định sẽ thích tôi hơn. Tôi phải mạnh hơn. Cách chương.